Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334. Tại chỗ Tạ Thế, này này, các ngươi nghe nói không? Huyễn Điện anime tân tác thần tượng anime vai nữ chính, phát sóng không đầy 3 phút, coi như chàng Tạ Thế ai? Ngươi đùa giỡn đây, ngươi nhìn. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Sao? Này anime tặc đẹp đẽ. Vượt qua từ cổ chí kim hết thảy thần tượng anime. Người lẽ nào cho rằng ta chưa từng xem sao? Hố ai đó? Ta thật khờ. Thật sự, ta chỉ riêng lấy vì là trải qua. Văn học cổ điển xã Seri. Cùng, âm nhạc thiếu nữ. Từ Duệ để an sinh ra được sẽ không làm loạn. Nhưng ta thế nào nghĩ tới? Hắn dĩ nhiên ở Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, bên trong lại tới nữa rồi một tay chữa trị. Ngày hôm đó Từ Duệ lại vào yêu chiến sĩ hàng ngũ ở Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, phát sóng sau khi ngăn ngắn mấy phút bên trong. Như vậy đối thoại phát sinh ở hoa hạ mạng lưới liên lạc các góc đã không chỉ hạn chế ở anime khán giả lĩnh vực, mà là khuếch tán đến bình thường dân mạng, thậm chí đại gia trên thực tế người thân bạn bè bên trong. Đang vì này mở đầu liền nổ tung nội dung vở kịch cảm thấy kinh ngạc, đồng thời mọi người mới rốt cục ý thức được. Tuy rằng Từ Duệ gần nhất chế tác đều là một ít hàng ngày ấm áp anime, nhưng hắn nhưng là đã từng chế tác Puella Magi Madoka Magica, đem anime muốn xem 3 tập. Cái này ngạnh cùng Mao Sozo cái này khái niệm hoàn toàn lật đổ nam nhân. Nếu là Từ Duệ như vậy làm điểm tao thao tác thật giống cũng không cái gì không có thể hiểu được. Cửa trầm xuống tâm, tiếp tục xem anime. Toán loạn cuồng bảo mảnh đầu khúc sau khi là một gian lôi bảo bên trong biệt thự, mưa to giàn giụa, vài nữ chính từ từ tỉnh lại, nhìn một chút trên người mình. Lại vẫn là vừa ra cửa cái kia một bộ quần áo. Cái gì? Lẽ nào trước là nghịch thuật? Cửa nghi ngờ nói. Nàng nhìn thấy vai nữ chính ở đen kịt một mảnh, chỉ có thỉnh thoảng lóng lánh ánh chớp trong phòng tìm tòi. Rất có vài phần cổ sớm zombie đề tài khủng bố trong phim ảnh bầu không khí. Đúng nha, bọn họ dù sao từng làm, cuối cùng người sống sót. Loại này khủng bố bầu không khí nhuộm đẫm nên rất lợi hại. Có điều chờ một chút, cái này chẳng lẽ không phải một bộ thần tượng anime sao? Theo bản năng quên vai nữ chính mở màn đưa tang hình ảnh. Cửa một bên cằn nhằn một bên nhìn xuống. Tiếp đó, vai nữ chính Tiểu Anh liền nhìn thấy một người nữ sinh. Xin hỏi, nàng duỗi tay tới nghĩ hỏi một chút tình huống. Khe nằm, này kinh điển động tác võ thuật a, chạy mau a. Cửa để sát vào một chút. Sau một khắc, nữ sinh kia ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là một tấm chết đi từ lâu đã lâu, tiếp cận mục nát mặt. Đây là một zombie. Ô oa, trong màn ảnh Tiểu Anh sợ hết hồn, lập tức lùi về sau, trong tay tựa hồ tìm thấy một cây gậy. Hoành nàng không chút suy nghĩ, một gậy vung đi ra ngoài, lại như đánh tới một cái chín dục dưa hấu, chậm rãi đi tới zombie bị đánh trúng đầu, cả người ngã xuống. Tiểu Anh không có đi thăm dò nhìn đối phương tình hình, mà là trực tiếp mở cửa, đi tới trong một phòng khác, sấm sét lóe lên, nàng không thấy rõ con đường, không biết bị cái gì vấp ngã. Lúc bò dậy, ánh chớp soi sáng, Tiểu Anh mới phát hiện, nguyên lai vấp ngã nàng chính là một người. Người kia chậm rãi đứng dậy, dĩ nhiên cũng là zombie dáng dấp. Ô, trong phòng, vài cái bóng người hiện lên. Dĩ nhiên toàn bộ đều là zombie. Những này zombie xem ra đều là nữ tính. Ăn mặc tuyệt nhiên không giống quần áo, nhưng tương tự đều là mục nát da rẻ cùng cái kia run run rẩy rẩy bước đi tư thế. Các nàng thần trí không rõ, hướng về vai nữ chính Tiểu Anh chậm rãi tới gần. Tiểu Anh khẽ cắn răng, gậy đập một cái, trực tiếp đem khoảng cách gần nhất một con zombie đánh bại. Sau đó một cước đá ra, đem bên cạnh một con zombie đá bay, từ giữa hai người khe hở chui ra ngoài. Lần này nàng rốt cuộc tìm được hành lang cửa, như một làn khói liền chạy ra ngoài. Mưa bên ngoài rất lớn, Tùng Hải thành phố những kia bỏ đi nhà xưởng lại như quái vật. Ở trong màn mưa đứng lặng, trên đường phố không có một tái người đi đường. Tiểu Anh ở trong mưa không lo được cái khác, chỉ có thể hướng về trước chạy. Vừa nãy những kia đến cùng là cái gì? Nơi này lại là nơi nào? Tiểu Anh đại não hỗn loạn tưng bừng. Nàng dừng lại, nhìn một chút một bên viết có Tùng Hải thành phố cột mốc đường. Tùng Hải, đó là nơi nào? Ta nói ngươi a, đều muộn như vậy làm sao còn ở bên ngoài? Lúc này, truyền tới một nam tính âm thanh. Màn hình nhất truyền, hóa ra là một vị tuần tra mảnh cảnh. Hắn đẩy xe đạp, ở trong mưa chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Tiểu Anh một người, lại không bung dù, liền tiến lên hỏi dò. Cảnh sát thúc thúc, cứu mạng. Tiểu Anh lúc này dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nhích tới gần. Nhưng khi cảnh sát kia nhìn rõ ràng Tiểu Anh mặt thời điểm, hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy tơ máu, lùi về sau hai bước, bị xe đạp vấp ngã, lại liên tục lăn lộn địa cùng Tiểu Anh giữ một khoảng cách. Thậm chí theo bản năng móc ra dùng tới đối phó tên côn đồ súng lục. Trong súng lục cũng không phải là phổ thông viên đạn, nhưng đánh vào trên thân thể người cũng đầy đủ đau đớn. Ngươi không nên tới a. Tiểu Anh cũng sợ hết hồn, không biết đối phương tại sao kích động như thế. Nàng nhìn về phía một bên chỗ rẽ kính, bên trong chính chiếu rọi ra bản thân hiện tại dáng dấp. Da rẻ phát yukari, tím, tràn đầy vết thương, mơ hồ có mục nát ý vị. Đang cùng trước những kia zombie giống nhau như đúc, một tiếng sét nổ vang, điện quang đem thế giới chiếu thành trắng lóa như tuyết. Tiểu Anh triệt để nhìn rõ ràng dáng dấp của chính mình. Zombie, hoành một tiếng súng vang. Tiểu Anh phản ứng chậm nửa nhịp, mới nhìn mình trên người động. Bởi thi thể tiếp cận mục nát, vì lẽ đó mặc dù là không phải chí mạng đạn dược, cũng xuyên thủng ngực của nàng. Nàng quay đầu lại, thân thể mềm nhũn, liền lấy một loại người sống tuyệt đối không cách nào làm được động tác co quắp lại đi. Mảnh cảnh đi tới nghĩ kiểm tra tình huống, lập tức bị một cái xẻng gõ ngất. Tiểu Anh cuối cùng nhìn thấy là cõng lấy cái xẻng, đeo kính đen, âu phục dày da nam nhân, mở đầu ngăn ngắn không tới 10 phút. Toàn bộ nội dung vở kịch nhường cửa trừng lớn hai mắt. Toàn bộ hành trình đều không có cách nào khép lại miệng. Này TM là cái nào thế giới thần tượng anime? Vì lẽ đó vai nữ chính thật sự mở màn sẽ chết. Này anime kỳ thực là xem một đám zombie. Đầu đây đều là dấu chấm hỏi. Cửa cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Hắn nhìn một chút chính mình đám fan. Người sống cũng đang thảo luận này bộ anime. Các loại tiếng than thở liên tiếp. Hầu như hết thảy mọi người cùng cửa như thế. Bị này sức bùng nổ mở đầu sợ rồi. Weibo lên. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Cái đề tài này từ nguyên bản bình thường thôi nhiệt độ, đột nhiên bò lên tới 10 vị trí đầu vị trí. Mở ra đề tài, hết thảy Weibo đều đang nghi ngờ đồng thời thán phục. Vốn là cho rằng huyễn điện anime sẽ đàng hoàng là một bộ chính thống thần tượng anime. Có thể không nghĩ đến, Từ Duệ vẫn là không ăn phận địa làm điểm tao thao tác. Bắt đầu nữ chính xoắn ốc thăng thiên, hóa thành zombie trở về, mở ra thần tượng con đường. Này não động quả thực không ai bằng. Chứ danh anime nghiệp nội nhân sĩ, bình luận người, thư viện Mục Dương Nhân. Ở phát sóng không tới trong vòng 10 phút liền phát 3 cái Weibo. Lấy biểu thị chính mình thán phục. Thư viện Mục Dương Nhân. Quạt phi thần tượng anime yếu bạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.